Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1824. Góc truyện audio.com, nương, ta, Tiểu Nhu nghe được mẫu thân mình lời nói, lập tức chính là cả kinh. Bất quá, một lát sau, nàng cũng không lo được rất nhiều. Dưới cái nhìn của nàng, tất nhiên thiếu gia nhà mình có thể nói ra mẫu thân mình nhiễm bệnh thời điểm triệu chứng, như vậy thì nhất định có chữa trị biện pháp. Cho nên, nàng liều mạng cầu khẩn Chu Diệp. Thiếu gia, ngài liền mau cứu mẹ ta a, tốt Nhu Nhi ngươi đi ra ngoài trước chơi một hồi. Ta với ngươi nương thật tốt nói một chút, Chu Diệp nhẹ nhàng đem Tiểu La Lị kéo lên, sau đó nói, ngươi yên tâm, bệnh của mẹ ngươi ta nhất định sẽ trị tốt. Nghe được Chu Diệp lời nói, Tiểu Nhu khôn khéo gật đầu một cái. Cái kia thiếu gia ta đi ra ngoài trước. Đi thôi, Chu Diệp cười vỗ vỗ bờ vai của nàng. Thẳng đến nhìn thấy Tiểu La Lị đi ra khỏi phòng, Chu Diệp lúc này mới quay đầu nhìn về phía trên giường bệnh phụ nhân. Tất nhiên Tiểu La Lị đi, vậy còn dư lại mà nói cũng không cái gì không thể nói. Hắn cười nhìn lấy cái kia thẳng nhìn mình chằm chằm phu nhân nói, ngươi không sai biệt lắm cũng cần phải đoán được mà. Con gái của ngươi là đem chính mình bán mình làm nô, mới tiến đến tiền vì ngươi chữa bệnh. Ngươi thật sự không muốn trị sao? Nhu Nhi, hô hô, phụ nhân mặc dù trong lòng đã đoán được mấy phần, nhưng mà... Khi những lời này thật sự từ Chu Diệp trong miệng nói ra được thời điểm, nàng vẫn là không nhịn được buồn từ trong lòng tới. Bụng mặt khóc giống lên, cái gì là bán mình làm nô, đó chính là nói từ đây chủ gia cầm khế ước bán thân của ngươi, ngươi sinh là chủ gia người, chết là chủ gia người chết. Cho, dù là đánh chết quan phủ cũng chỉ là phạt chút tiền chuyện. Chu Diệp cũng không lên tiếng, liền nhìn phụ nhân này ở nơi đó khóc lóc đau khổ không thôi. Qua thời gian cạn chén trà, phụ nhân cuối cùng dừng lại thút thít. Nàng miễn cưỡng từ trên giường run run bỏ lên, tiếp đó quỳ rạp xuống trên giường, hướng về phía Chu Diệp dập đầu nói, vị công tử này, ngài đại nhân đại lượng, liền đem văn tự bán mình còn cho Nhu Nhi a, chúng ta không bán nữ nhi. Van cầu ngài công tử, con gái của ngươi cầu ta mua xuống nàng, cứu ngươi. Mà ngươi còn nói cái gì cũng không chữa bệnh, muốn ta đem văn tự bán mình trả lại cho ngươi nữ nhi. Ta rốt cuộc muốn nghe người đó đây này, Chu Diệp chậm rãi nói, công tử, van cầu ngài. Nhu Nhi mẫu thân không ngừng cầu khẩn nói, ai ta cảm thấy ta vẫn nghe Nhu Nhi tốt hơn. Chu Diệp nói, mỉm, cười, bắt lại phu nhân cổ tay, tiếp đó nói nhỏ, bệnh của ngươi nhất định đem không uống thuốc mà khỏi bệnh, thân thể của ngươi nhất định đem trở lại ngươi trạng thái khỏe mạnh nhất. Theo lời của hắn âm thanh rơi xuống, phụ nhân cũng cảm giác chính mình một mực bủn rủn vô lực trong thân thể, bỗng nhiên đã tuôn ra một cỗ lực lượng. Cỗ lực lượng kia theo đan điền hướng về tứ chi của nàng bách mạch dũng mãnh lao tới. Hơn nữa theo cổ lực lượng này tuôn ra, nàng bởi vì trường kỳ bệnh lâu mà trở nên khô quắt đen gầy, thân thể cũng tại khôi phục những ngày qua bộ dáng. Này, cái này, phụ nhân đã kinh ngạc nói không ra lời. Nàng nắm tay đặt ở trước mắt đi qua, nguyên bản bởi vì trường kỳ làm việc mà mọc đầy vết chai hai tay cũng biến thành mềm mại vô cùng. Phụ nhân lại nhịn không được sờ mặt mình một cái gò má. Gương mặt cũng biến thành mượt mà. Chu Diệp cũng im lặng, vui vẻ nhìn xem phụ nhân kia ở nơi đó tìm tòi chính nàng cơ thể. Ách bây giờ lại hô phụ nhân liền không thích hợp. Hoặc hẳn là xưng là mỹ phụ tương đối thỏa đáng. Không thể không nói cái này phương thủy thổ nó dưỡng người a, thế mà khắp nơi có thể thấy được mỹ nữ. Đây thật là cực tốt, bất quá cái này cũng là chuyện rõ rành rành, nói cho cùng tất nhiên Nhu Nhi thực chất bản tốt như vậy, gen của nàng hẳn là cũng không tệ, mà mẫu thân của nàng hình dạng đầy đủ nói rõ di truyền học yêu việt tính chất cũng không trách được nam nhân đều ưa thích nữ nhân xinh đẹp đâu. Dù sao cũng là vì đời sau đi. Lời ong tiếng ve kéo tới có hơi nhiều, mỹ phụ lục lọi nửa ngày sau, xác định chính mình hồi phục chính mình khỏe mạnh nhất thời điểm, nàng nhịn không được nhìn. Về phía Chu Diệp run giọng hỏi, công tử ngươi, đến cùng là thần là yêu, là cái gì cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, ta bây giờ là con gái của ngươi chủ nhân. Chu Diệp sâu kín nói, con gái của ngươi văn tự bán mình tại ta chỗ này đâu. Nghe được Chu Diệp lời nói, mỹ phụ bó tay rồi. Nàng do dự hồi lâu sau. Hướng về phía Chu Diệp nhẹ nhàng cúi đầu nói, thỉnh công tử cũng thu ta làm nô. Nói cho cùng, nàng sợ nữ nhi của mình quá nhỏ tại Chu Diệp nơi đó bị khi dễ, nàng đến không lo lắng Chu Diệp khi dễ nữ nhi của mình. Tất nhiên nhân gia nguyện ý chữa khỏi chính mình, như vậy rõ ràng cũng sẽ không khi dễ nữ nhi của mình, hơn nữa. Nàng nhìn Chu Diệp niên kỳ cũng không phải rất lớn, dù là đem nữ nhi của mình thu vào làm vợ kế cũng không vấn đề gì. Nàng chân chính sợ chính là Chu Diệp trong nhà những thứ khác tôi tớ. Khi dễ nữ nhi của mình, dù sao nữ nhi của nàng mới không đến 12 tuổi đâu. dấn thân vào Chu gia cũng coi như cùng con gái nhà mình có thể chiều ứng lẫn nhau. Chu Diệp cười nhìn một chút mỹ phụ, hỏi, ngươi tên là gì? Nô tỳ nhà mẹ đẻ họ Phương, tên một chữ một cái điệp chữ. Hoặc ngài cũng có thể dạy ta Triệu Phương thị. Phương Điệp thấp giọng trở lại. Phương Điệp sao? Chu Diệp gật đầu cười. Về sau ngươi liền cùng Nhu Nhi cùng một chỗ tại ta Chu gia hỗ trợ a, cảm ơn thiếu gia. Cảm ơn thiếu gia, nghe được Chu Diệp lời nói, Phương Điệp kích động cuống quýt dập đầu. Có người nói, vì cái gì Phương Điệp không cầm Chu Diệp bạo lộ đi ra ngoài năng lực uy hiếp hắn, phải về nữ nhi của mình văn tự bán mình đâu. Đầu tiên, nàng bản thân mặc dù không có có đi học nhưng mà cũng là người tri ân báo đáp. Nhân ra đem, người chỉ hết bệnh, người đi quan phủ người tố cáo nhà. Dạng này nương là dưỡng không ra một cái bán mình cứu mẹ hiếu thuận nữ nhi. Hơn nữa, nhân gia đã có thủ đoạn như vậy, làm sao ngươi biết nhân gia không thể nhẹ nhõm đem ngươi giết chết đâu. Ngay lúc này, lo lắng cho mình mẫu thân bệnh tình Tiểu Nhu đi đến, nàng liếc mắt liền thấy được quỳ gối trên giường mẫu thân, nàng vội vàng vọt tới, đỡ lấy mẹ của mình. Nương, bệnh của ngài còn không có. Nói tới chỗ này, Tiểu Nhu lúc này mới phát hiện nhà mình mẫu thân đã khôi phục sinh bệnh phía trước bộ dáng. Nàng lập tức kinh hỉ nói, nương, bệnh của ngài. Tốt, ân, nương khỏi bệnh rồi. Về sau nương cũng không tiếp tục rời đi Nhu Nhi. Phương Điệp nhìn lấy con gái mình cái kia ngạc nhiên bộ dáng, nhịn không được ôm lấy nàng khóc ồ lên. Nàng lâu nằm giường bệnh, thời điểm trơ mắt nhìn chính mình hiểu chuyện nữ nhi ở nơi đó bận trước bận sau. Chiếu cố mình, nguyên bản là có chút nhu nhược cơ thể, mà là bởi vì mệt nhọc cùng đói khát đã biến thành bây giờ bộ dáng này. Cái này để cho nàng có thể nào không áy náy. Nương ngài đừng khóc, nhìn ngài vừa khóc, Nhu Nhi cũng nghĩ khóc. Ô ô, nhìn xem cái này hai mẹ con ôm đầu khóc giống bộ dáng, Chu Diệp cũng có chút im lặng. Bất qua tính toán, mẹ con này hai người cũng không thiếu bị tội. Liền để các nàng đem trong lòng phiền muộn phát tiết ra ngoài tốt, dạng này cũng có chỗ tốt. Cho nên, hắn dứt khoát đứng ở bên cạnh, làm lên làm nền. Cách chương.